Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 110, ta muốn đi theo ngươi. Là Mai Mai đặc biệt ngượng ngùng, nhưng con mắt vẫn là dũng cảm đối đầu Vân Phi Dương. Ta nghe nói Vân đạo hữu khí vận đặc biệt cường đại, đồng thời người mang chân long khí. Vân Phi Dương gật gật đầu. Những chuyện này rất tốt nghe ngóng. Dù sao An Vân sư phụ chuyện năm đó biết đến không phải số ít, mà trên người hắn đặc chất cũng chưa từng che giấu qua. Mặc kệ là Phong Quỳnh Môn, vẫn là Chính Khí Liên Minh, cũng sẽ không cho phép có thương tổn hắn tồn tại. Mỗi một cái thiên phú ưu tú đời sau đều là tu chân giới bảo bối. Nếu không phải biết được tu chân giới là một cái thế giới như vậy, hắn tuyệt đối sẽ gắt gao đem trên người lực lượng giấu giếm. Trên người hắn không thể vì người ngoài biết nhiều hơn lực lượng thật sự là nhiều lắm. Chiếu vào kiếp trước tiểu thuyết TV kịch bản tới nói, hắn ngũ linh căn thiên phú không phải bị khinh bỉ chính là bị cao cao nâng lên đến. Trên người hắn chân long khí tuyệt đối có thể để cho hắn lâm vào cảnh hiểm nguy. Thần Phong Linh Long Bút, Thiên Yêu Chi Âm, Thiên Hà Giới, Quỷ Vương Ngụy Long, Thần Bí Cây Châm, những vật này cái nào lấy ra đi đều tuyệt đối có thể dẫn nổi phong vân biến động. Còn có hắn tư nhân Động Thiên Phúc Địa, mặc dù hắn cảm thấy gân gà, nhưng là trưởng môn bọn họ cũng đã nói, hắn tư nhân Động Thiên Phúc Địa tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Còn tốt, hắn chỗ là như vậy một cái tu chân giới, không cần quá mức cẩn thận chặt chẽ, không cần đem toàn thân mình năng lực thiên phú che giấu trang phục thành một người khác, cũng không cần đi đề phòng đồng môn, sư tôn, trưởng lão, ngẫm lại thật đúng là hạnh phúc. Cũng không phải nói thế gian này tất cả đều là chân thiện mỹ, chỉ là tất cả mọi người ở trong lòng có một cái khuôn sáo, có nguyên tắc, không thẹn lương tâm. Suy nghĩ chỉ là sự tình trong nháy mắt, hắn đối tại nhân sinh của mình vẫn luôn phi thường cảm ơn. Nhìn trước mắt có chút nhát gan La Mai Mai, khóe miệng có chút câu lên một mạt ý cười, ta liền dõng dạc thừa nhận, ta khí vận tựa hồ vẫn luôn không tệ, thiên đạo nào chỉ là không sai, ta đều phải sợ ngây người. La Mai Mai mím môi một cái, đáy mắt mang theo sắp tràn ra tới hưng phấn. Vân Phi Dương nghi hoặc nhíu mày, nhìn trước mắt người ấp ủ muốn nói lời, mười phần có kiên nhẫn chờ. Vân đạo hữu, ta có thể đi theo ngươi sao? Cả người tựa hồ cũng phát ra ánh sáng. Vân Phi Dương bị quang mang này vọt đến con mắt, đồng thời lại bị La Mai Mai nói lời chấn kinh đến. Cái gì gọi là đi theo hắn? Hơn nữa hai người bọn họ mới quen, liền nói muốn đi theo, có phải hay không quá nhanh một chút? Không không không, không đúng, trọng điểm không ở nơi này, vì cái gì muốn đi theo hắn a? Luôn luôn có cái lý do chứ, hắn cũng không cho rằng chính mình là cái loại này hổ khu chấn động. Vương bá chi khí trùng thiên, địch nhân nhượng bộ lui binh. Tiểu đệ nhao nhao quỳ gối Long Ngạo Thiên Thức nhân vật chính. Ngạch, đi theo ta, ngươi xác định? Vân Phi Dương khóe miệng mỉm cười có chút cứng ngắc. Đúng, La Mai Mai kiên định gật đầu. Vì cái gì? Nghi hoặc, bởi vì ngươi khí vận cường đại, còn có chân long khí. La Mai Mai đương nhiên nói. Ngoặc kép, hắn làm sao có chút nghe không hiểu. Trong lúc này có cái gì nhân quả quan hệ sao? Thẩm Yên Nhiên tại một liền đối với hai người lằng nhằng đối thoại thật sự là nhịn không được, trực tiếp chặn ngang một gạch. La Mai Mai, ta giúp ngươi nói. Đem La Mai Mai hướng bên cạnh chen lấn chen, đối Vân Phi Dương nói. La Mai Mai khí vận mặc dù không kém, nhưng lại lạ thường không may, thuộc về mười phần hiếm thấy không may thể chất. Cho nên muốn đổi vận liền nhất định phải tìm một cái khí vận cường thịnh người áp chế hắn không may thể chất. Tại Vân Phi Dương khiếp sợ ánh mắt bên trong, lại bổ sung một câu, còn nhất định phải là có thể vượt trên hắn, không may thể chất. Khí vận cường thịnh người, ngoặc kép, Vân Phi Dương nuốt xuống nước bọt, không may thể chất, cho nên muốn tìm cái khí vận cường thịnh. Vậy tại sao nhất định là ta? Khí vận cường thịnh người hẳn là mà phi thường nhiều mới đúng, cũng không có. Tại sao phải tìm hắn? Thẩm Yên Nhiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua La Mai Mai. Bất đắc dĩ lắc đầu, tại La Mai Mai ngượng ngùng thần sắc trong, nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng a, thật sự là có rất ít có thể áp chế La Mai Mai cường đại như vậy, không may thể chất khí vận cường. Thịnh người, vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, ngươi, là trước mắt hắn biết, lựa chọn duy nhất. Vân Phi Dương, khoát sợ, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn một mực là một cái tương đối là ít nổi danh mà người bình thường. Đối với có người nói muốn đi theo hắn cái gì, nhất thời bán hội có chút khó mà tiếp nhận. Thiên đạo, người điệu thấp lại phổ thông. Người có phải hay không đối điệu thấp cùng phổ thông hai người này từ ngữ có cái gì hiểu lầm? Tự nhận là 10 phần điệu thấp mà phổ thông Vân Phi Dương. Lựa chọn duy nhất, làm sao có thể, nếu như nói muốn tìm mang theo chân long khí tu sĩ lời nói. Ta nhớ được sư tỷ nói, Thiên Nguyên Tông Mạc Vũ sư huynh cũng có chân long khí. Thẩm Yên Nhiên trừng mắt nhìn về phía La Mai Mai, tại sao là lựa chọn duy nhất chuyện này, nàng còn thật không biết. Dù sao La Mai Mai những chuyện này vẫn là mấy ngày gần đây tại Xuân Thành nhàn rỗi không chuyện gì. Nàng nói chuyện phiếm thời điểm hỏi ra, La Mai Mai nhìn hai người đều nhìn mình, có chút khẩn trương, ngón tay không khỏi nhéo nhéo góc áo. Mạc Vũ sư huynh, có thử qua, nhưng là không được, nói cúi đầu, không được. Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên liếc nhau, chỉ bất quá cái trước kinh ngạc cái sau hứng thú. Chu Thế Lãng bực bội giật nhẹ tóc, giải thích nói. Là muội muội kỳ thật đi tìm rất nhiều người, dù sao hắn không may thể chất thật sự là quá nghiêm trọng. Chỉ là đến Xuân Thành dọc theo con đường này, ta cùng Thẩm Yên Nhiên liền thấm sâu trong người, càng đừng đề cập là muội muội chính mình. Uy, ta không gọi là muội muội, ta gọi là Mai Mai. Kháng nghị, Thẩm Yên Nhiên không nhìn La Mai Mai kháng nghị gật gật đầu. Đối Chu Thế Lãng ngôn ngữ biểu thị tràn đầy cảm xúc. Thật rất đáng sợ, Vân Phi Dương không hiểu có loại chính mình sắp bị phiền toái gì cho dính vào. Cảm giác, Chu Thế Lãng tiến tới giải thích, lúc trước ta sẽ nhận biết là muội muội, trên thực tế cũng là bởi vì hắn cảm thấy ta khí vận tương đối cao, cho nên mới tới tìm ta, nhưng là ta hoàn toàn không nghĩ tới. Ta khí vận không có tác dụng gì, mỗi lần đi cùng với hắn, ta đều nghiêm trọng hoài nghi ta chính mình có phải hay không cũng là không may thể chất. Hơn nữa, ngươi nói Mạc Vũ sư huynh là muội muội đã sớm đi tìm hắn, nhưng mà không có tác dụng gì, còn trực tiếp đem Mạc Vũ sư huynh hố đến không thể không tu dưỡng nửa năm tình trạng. Nghĩ đến Mạc Vũ sư huynh gặp phải, hắn liền cảm giác tuyệt vọng, xảy ra chuyện gì? Vân Phi Dương cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát. Nghĩ ho khan một chút, lúc trước Mạc Vũ sư huynh biết tình huống của tên này sau, rất hào phóng biểu thị có thể mang theo La muội muội. Hắn rất nguyện ý giúp La muội muội đổi vận, ngay từ đầu thật rất tốt, La muội muội không may thể chất một chút cũng chưa từng xuất hiện. Mạc Vũ cũng cho là chính mình chân long khí ngăn cản thành công. Ngay tại tất cả mọi người chúc mừng thời điểm, là muội muội trên người cái nào đó dẫn bảo loại luyện khí bỗng nhiên liền nổ tung, mà lại cứ Mạc Vũ sư huynh ngay tại tác động đến phạm vi bên trong. Ngoại trừ là muội muội bên ngoài cũng chỉ có hắn tại chính mình. Nói đến đây, Chu Thế Lãng bỗng nhiên bưng kín mặt, không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn đồng tình vẻ mặt. Mà La Mai Mai vậy mà lấy ra một vật tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục